Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 261 ngắm sao, gocchuyenaudio.com. Thời điểm đám người La Phi Kiều tới, Diệp Phàm vừa vặn đang luyện đan, Bạch Vân Hy tiếp đãi bọn họ. Bạch đạo hữu, người ở trong bí cảnh này rất quen thuộc a, La Phi Kiều nói. Bạch Vân Hy cười cười, nơi này không tồi, trước kia bọn họ ở trên y địa cầu, trình độ linh khí mới thật sự là thấp đến khiến người giận sôi, bí cảnh này tuy rằng không phải phúc địa nhưng trình độ linh khí đã cao hơn trên y địa cầu nhiều. Cung Hoài nhìn con rối phía sau Bạch Vân Hy, nói. Đây là con rối Diệp đạo hữu luyện chế ra sao? Thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại. Cung Hoài vừa nói xong, con rối bắt đầu di động, lộ ra vẻ mặt hung ác nhìn Cung Hoài, dọa cho Cung Hoài hoảng sợ, một cỗ uy áp mênh ig cuồn cuộn bao phủ lên đám người, mấy tu sĩ kim đan sắc mặt đều như lâm đại địch. Tiểu no, đừng nháo. Bạch Vân Hy lên tiếng. Con rối lập tức thu liễm lại, yên lặng bất động. Bạch Vân Hy nhìn con rối một cách thầm nghĩ tính tình ngao tiểu no cùng Diệp Phàm chê y phương diện nào đó phi thường giống nhau, cả hai đều như là tiểu hài tử. Nghe Thanh Tùng nhìn con rối trong lòng tràn đầy cây ết yêu ta pê sợ, nghe Thanh Tùng phát hiện người thao túng con rối không phải Bạch Vân Hy mà là một đoàn linh hồn thể. Dreamhouse 2255, một linh hồn thể muốn thao túng con rối thiên cấp là cực kỳ khó khăn, không biết Diệp Phàm tìm đâu ra linh hồn thể này. Nghe Thanh Tùng nguyên bản cho rằng đòn sát thủ của Diệp Phàm đã đánh ra gần hết, nhìn thấy linh hồn thể bên trong con rối này mới, Diệp Phàm vẫn còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn. Bạch đạo hữu, Diệp đạo hữu khi nào thì định phá trận? Nếu Diệp đạo hữu dự định ra ngoài, chúng ta có thể giúp được cái gì? Bạch đạo hữu cứ việc nói. Cung Hoài nhịn không được hỏi. Trận pháp này là để khóa nguyên anh, không dễ phá như vậy, Diệp Phàm đã bắt đầu xuống tay nghiên cứu, nếu có manh mối gì ta sẽ thông chi cho các ngươi. Bạch Vân Hy nói, Cung Hoài cười cười, vậy thì tốt rồi, mấy người hàn huyên một hồi, đan hương liền phiêu tới đây, vừa ngửi liền biết là Diệp Phàm luyện đan kết thúc. Bạch đạo hữu, Diệp đan sư đang luyện chế đan dược gì vậy, ngửi một chút liền khiến người ta có tinh thần gấp trăm lần. Nghe Thanh Tùng hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu, không biết ta không hiểu nhiều về đan dược lắm. Tống Lan Hân cao mày lại, Bạch đạo hữu không nghiên cứu đan dược một chút, vậy làm sao biết được đan dược gì các tác dụng với mình? Ta không cần hiểu những thứ này, Diệp Phàm cảm thấy đan dược gì có tác dụng với ta, liền sẽ giúp ta làm ra, ta chỉ cần dựa theo lời hắn nói dùng là tốt rồi. Bạch Vân Hy đáp, Dreamhouse 2255. Tống Lan Hân nhìn Bạch Vân Hy, đáy mắt nhịn không được toát ra một tia ghen ghét. Tống Lan Hân thầm nghĩ, Bạch Vân Hy trả lời thật sự là khiến người ta phải ngứa răng a, khó trách lại có nhiều người muốn tìm một đạo lữ biết luyện đan như vậy, mặc kệ như thế nào tìm một đạo lữ biết luyện đan liền không cần phải lo lắng chuyện đan dược. Nghe Thanh Tùng nhẫn nhịn hỏi, Bạch đạo hữu ta có thể mời Diệp đan sư hỗ trợ luyện đan không? Bạch Vân Hy gật đầu. Đương nhiên có thể, dù sao muốn phá vỡ trận pháp này cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều, Diệp Phàm có rất nhiều thời gian. Nghe Thanh Tùng vui sướng ig đưa tới một phần linh thảo cùng linh thạch, sau đó cùng mọi người rời đi. Trong động phủ, có người tới, Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, cung hội phó cùng các vị đạo hữu khác đều tới. Diệp Phàm lười biếng cuộn ngồi trên y ghế, gocchuyenaudio.com, bọn họ tới làm gì? Hỏi ngươi khi nào phá trận? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đắc ý nâng khóe miệng, ta biết đám người kia không dùng được mà quả nhiên cuối cùng vẫn phải dựa vào ta, bất quá, gấp cái gì, nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng. Hiện tại tinh nguyên cấm không trận phong tỏa bí cảnh này cùng phong ma trận phong ấn ma vật lúc trước hẳn đều do một người bố trí, nếu cấm không trận dễ phá, đầu ma thú kia cũng sẽ không bị nhốt lâu như vậy. Bạch Vân Hy gật đầu. Người cứ từ từ tới, ta phát hiện buổi tối ở nơi này rất đẹp, tối nay chúng ta đi ngắm sao được không? Diệp Phàm chớp chớp mắt hồ nghi hỏi, ngắm sao, đúng vậy, Bạch Vân Hy đáp, Diệp Phàm gãi đầu ánh mắt đảo trái đảo phải, được, người không thích ngắm sao? Bạch Vân Hy nhìn bộ dáng không tình nguyện của Diệp Phàm tò mò hỏi. Diệp Phàm vội lắc đầu, không có, ta thích nhất ngắm sao, ta thích nhất ngôi sao thật đẹp mắt. Bạch Vân Hy, màn đêm buông xuống, Bạch Vân Hy ngồi trên y bờ cỏ, Diệp Phàm ngồi bên cạnh Bạch Vân Hy. Mặt cỏ bên trong bí cảnh rất trống trải, ẩn ẩn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Dreamhouse 2255, đêm lạnh như nước, trời đầy sao lập lòe, không trung như một bức tranh vải lớn, bên trên y treo đầy đá quý. Thật kỳ quái, không trung bị đóng cửa, nhưng tinh quang lại vẫn có thể thấu vào. Bạch Vân Hy nghi hoặc nói. Diệp Phàm gật đầu, đây là tinh nguyên cấm không trận, lấy tinh lực làm suối nguồn, sẽ không ngăn cách tinh lực, ngược lại sẽ kéo gần khoảng cách của nơi này cùng sao trời. Sao nơi này rất đẹp, đúng không? Bạch Vân Hy hơi nhìn qua Diệp Phàm, cười hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, nếu có giá nướng thịt thì càng tốt, chỉ là ta quên mang nguyên liệu nấu ăn vào, mà nơi này, một sợi lông cũng không có. Bạch Vân Hy, Ngao Tiểu No nhịn không được đánh lăn trệ y thảm cỏ. Bạch Thiếu, sao ngươi lại tìm một tên ngu ngốc khó hiểu phong tình như thế? Bạch Vân Hy, gió đêm thoang thoảng, sao trời lập lòe, Diệp Phàm nhìn chằm chằm sao trời một hồi, ngáp dài, siêu siêu vẹo vẹo ngã vào trong lòng ngực Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy đặt đầu Diệp Phàm lên đùi mình, tay cắm vào trong tóc Diệp Phàm, xoa xoa. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm phát ra tiếng hừ nhẹ thoải mái, cọ cọ trong lòng ngực Bạch Vân Hy. Ngao Tiểu No nhảy ra, nói, tên ngốc này, bồi mỹ nhân ngắm sao là chuyện lãng mạn cỡ nào a, hắn cư nhiên ngủ rồi. Bạch Vân Hy dựng lên một ngón tay, điểm trệ y môi. Đừng đánh thức hắn đã rất lâu không ngủ sâu như vậy. Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm ngủ, khóe miệng hơi cong lên. Tuy rằng Diệp Phàm thường biểu hiện giống như tiểu hài tử, nhưng ở bên cạnh Diệp Phàm lại luôn khiến Bạch Vân Hy yên tâm vô cùng, đó là một loại cảm giác rất an ổn, cho dù trời sập xuống cũng không cần phải lo lắng. Nếu như hắn ở một mình trong bí cảnh này, hắn có lẽ sẽ rất lo lắng phải chết giả ở đây, nhưng có Diệp Phàm bên cạnh Bạch Vân Hy cảm thấy không cần lo lắng chút nào, cho dù ra không được có Diệp Phàm, chết giả cũng không đáng gì. Diệp Phàm động thân thể tìm một vị trí thoải mái trong lòng ngực của Bạch Vân Hy, sau đó bất động tiếp tục ngủ khò khè khò khè. Diệp Phàm làm một giấc mộng rất đẹp, Diệp Phàm cảm thấy hắn biến thành một ngôi sao, dòng chơi trong biển sao vô bờ vô bến, ngôi sao vận hành theo quỹ đạo thần kỳ, tất cả đều ánh vào trong thức hải của Diệp Phàm, tinh đồ vây xung quanh Diệp Phàm ẩn ẩn cảm thấy hắn hiểu ra cái gì đó, lại giống như cái gì cũng không hiểu. Góc truyện audio.com, Dreamhouse 2255, tinh quang sái lạc đầy trời ở trên y người Diệp Phàm, chui vào trong thân thể Diệp Phàm sáng lên. Bạch Vân Hy cau mày hỏi. Sao lại thế này, Ngao Tiểu No nhảy ra, đáp, không cần lo lắng, hẳn là ngộ đạo thân thể hắn đang tự động hấp thu nguyên lực. Cái tên này làm gì, rõ ràng ngắm sao ngủ, cư nhiên cũng có thể dẫn tới tinh đàn cộng minh. Bạch Vân Hy cười cười nhìn Diệp Phàm, hắn là thiên tài a, cho nên như vậy cũng không kỳ quái. Ngao Tiểu No bĩu môi, cái bao cỏ này nơi nào giống thiên tài, Bạch Vân Hy, đúng là không giống, nhưng hắn thật sự là thiên tài. Cách mấy ngày, Nghê Thanh Tùng đi tìm Bạch Vân Hy lấy đan dược, Bạch Vân Hy phi thường sảng cao a sắc yêu ta lấy đan dược cho Nghê Thanh Tùng, Nghê Thanh Tùng cầm đan dược như được đại xá rời đi. Diệp Phàm nhìn Nghê Thanh Tùng chạy trối chết trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tên kia hình như rất sợ hãi, hắn sợ ta hay sợ ngươi? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hẳn là sợ ngươi đi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nghiêng đầu, sợ ta sao, ta lớn lên trung hậu thành thật như vậy, sợ ta làm gì? Lúc trước ngươi nói muốn xử lý hết bọn họ, Diệp Phàm bĩu môi, ta nói giỡn a, ngươi biết đấy, ta là người rất hài hước. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một hồi, gật đầu, đúng vậy, ngươi là người rất hài hước lạnh cũng coi như là hài hước, giống như chuyện cười nhạt cũng là chuyện cười. Bất quá, sợ ta cũng tốt, như vậy thuyết minh ta rất có uy nghiêm. Vân Hy, ngươi xem ta có phải là rất có phong phạm cao nhân không? Diệp Phàm đắc ý nói. Bạch Vân Hy, Nghê Thanh Tùng ra khỏi động phủ của Bạch Vân Hy không lâu liền đụng phải Tống Lan Hân. Lấy được, Nghê Thanh Tùng gật đầu. Lấy được, Diệp Phàm không làm khó ngươi đi. Tống Lan Hân hỏi, Dreamhouse 2255, Nghê Thanh Tùng lắc đầu. Không có, Diệp Phàm đang nghiên cứu trận pháp sao? Hắn đang ăn linh quả, không thấy hắn nghiên cứu trận pháp. Tống Lan Hân buồn bực nói, con rối thiên cấp đã luyện chế ra, hắn hẳn là không còn chuyện khác đi, chẳng lẽ hắn muốn nghỉ ngơi ở nơi này mấy chục năm? Nghê Thanh Tùng gật đầu, cũng không phải không có khả năng này, đối với tu giả kim đan mà nói, bế quan mấy chục năm cũng là chuyện bình thường. Huống chi Bạch Vân Hy cũng ở đây, có đạo lữ làm bạn, Diệp Phàm tự nhiên là không cần phải sốt ruột. Tống Lan Hân buồn bực nói, tên kia sao lại không nóng nảy, cái nơi chim không thèm. Ba này có cái gì tốt? Tống Lan Hân hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập hối hận, thời điểm tiến vào không dự đoán được lại bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, linh thạch Tống Lan Hân mang vào không nhiều, bộ dáng lười biếng của Diệp Phàm chọc cho Tống Lan Hân không dám tùy tiện dùng linh thạch. Có thể cho ta xem đan dược một chút không? Tống Lan Hân hỏi, Nghê Thanh Tùng gật đầu, lấy ra một viên đan dược đưa cho Tống Lan Hân. Nghê Thanh Tùng tổng cộng lấy được 4 viên đan dược từ chỗ Diệp Phàm, viên đưa cho Tống Lan Hân phẩm chất là kém nhất. Tống Lan Hân cau mày. phẩm chất thật không tệ a. Kỳ thật hiệp hội luyện khí sư chúng ta lúc trước cũng có người tiến vào bí cảnh thiên mộc, tu sĩ kia từng nói Diệp Phàm từng mở một cửa hàng đan dược trong bí cảnh, giá cả rất vừa vặn, không xuất hiện tình huống ép mua ép bán. Nghe Thanh Tùng nói, Tống Lan Hân do dự, nghe người nói như vậy, chị y tay ta vừa vặn cũng có hai cây linh thảo, thử tìm hắn luyện chế một chút. Dream House 2255, cách chương.